Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 808, thỉnh ra, chị dâu nhỏ cậu cưới thật là đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại tham gia buổi tiệc là giả, muốn cùng người thừa kế giản nhất Lăng Lân La quen biết mới là thật. Không khí buổi tiệc sau đó lại bắt đầu sinh động lên, mọi người bắt đầu vừa nói vừa cười, có nhiều người tới chào hỏi Địch Quân Thịnh hơn. Hơn nữa cùng với lúc trước bất đồng. Bọn họ khi chào hỏi Địch Quân Thịnh cũng đồng thời sẽ chào hỏi Giản Nhất Lăng. Thái độ đối xử với Giản Nhất Lăng rõ ràng có biến hóa. Cô không hề chỉ còn là thiếu phu nhân tương lai của Địch gia, mà còn là người cầm quyền tương lai của công ty thiết bị y tế Húc Minh. Ôn Nhược đã không còn loại tâm tình đứng xem kịch vui như ngay từ đầu. Cô ta ở xa xa mà nhìn Giản Nhất Lăng được chúng tinh phủng nguyệt, nhìn mọi người vây quanh cô tranh nhau cướp cùng cô chào hỏi. Hoác Ngọc cười hì hì tiến đến bên cạnh Giản Nhất Lăng, hỏi cô. Tiểu Lăng, hỏi em một vấn đề, vì cái gì em đặt tên cho mình là Nhị Gia, vậy, bởi vì số người trong cơ số nhị phân tương đương là 2. Người trả lời vấn đề chính là Địch Quân Thịnh. Khi Ngụy Tề Thụy nói ra cái tên xưng hổ, Nhị Gia, Địch Quân Thịnh đã biết, chữ Nhị này cùng Giản Nhất Lăng có quan hệ, một cái, âm 10, một cái, Nhị. Thỏ con có phương thức đặt tên đều có quan hệ với những con số. Đối với cô mà nói đây là một đặt tên phương thức rất đơn giản thô bạo. Hoác Ngọc nhún đầu gối một cái. Ha ha ha ha, anh quả nhiên đoán đúng rồi. Không nghĩ tới Nhất Lăng muội muội cũng rất có tư duy lập trình viên A. Cơ số nhị phân là ngôn ngữ lập trình máy tính để máy tính có thể trực tiếp xử lý ngôn ngữ. Lập trình viên đối cơ số nhị phân tương đối mẫn cảm. Vừa rồi Hoác Ngọc nghe được cái xưng hô Nhị Gia này cũng nghĩ đến chính là cơ số nhị phân, cho nên chạy riêng tới đây tìm Giản Nhất Lăng nghiệm chứng một chút. Không nghĩ tới là thật, tiệc sinh nhật của Giản Duẫn thừa kết thúc. Giản Nhất Lăng với thân phận là đốc tác của công ty thiết bị y tế Húc Minh cũng được thông báo cho mọi người biết. Lúc trước những cái bình luận về Giản Nhất Lăng là người mềm yếu vô năng tự nhiên sụp đổ. Người ta không chỉ có thể tự mình là bác sĩ đứng trên đài phẫu thuật. Người ta còn có thể đem sở học tri thức y học của chính mình chuyển hóa thành năng lực tài phú trên thương nghiệp. Hàn Mông Dự cùng Hình Vĩ đều bị việc này làm cho chấn động. Hình Vĩ cảm khái, chị dâu nhỏ cũng quá trâu đi. Cái đầu như thế nào lớn lên nha? Cảm giác cùng chúng ta không giống nhau à? Hàn Mông Dự. Cậu mới phát hiện sao? Lần trước cùng chị dâu nhỏ chơi trò chơi không phải hẳn là đã phát hiện ra sao? Hình Vĩ, tôi biết chị dâu nhỏ có chỉ số thông minh cao. Nhưng mà không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Sau đó Hình Vĩ lại nói với Địch Quân Thịnh. Thịnh gia, chị dâu nhỏ này cậu cưới được thật là quá đáng giá. Địch Quân Thịnh, có đáng giá hay không còn cần các cậu nói. Hình Vĩ, đúng đúng đúng, có đáng giá hay không không cần chúng tôi nói. Thịnh gia cậu thích là được. Hàn Mông Dự nói, Thịnh gia, cậu hiện tại muốn tuyên bố việc đem Ngụy Tề Thụy trục xuất khỏi Trung Nghĩa Minh sao. Địch Quân Thịnh. Bằng không lưu trữ hắn ta ở lại ăn Tết sao? Địch Quân Thịnh đã ra thông cáo, thông chi toàn bộ Trung Nghĩa Minh, đem Ngụy Thị trục xuất khỏi Trung Nghĩa Minh. Hội nghị tối cao của Trung Nghĩa Minh có 6 người, bên dưới nữa là có 36 cái xí nghiệp nhỏ, xuống dưới nữa là gần 1.000 cửa hàng. Đây là một liên minh thương nghiệp thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Ngụy Tề Thụy bị trục xuất khỏi Trung Nghĩa Minh, tập đoàn Ngụy Thị của hắn ta sắp sửa gặp phải hậu quả gì có thể nghĩ đến. Sau khi chuyện Giản Nhất Lăng là người thừa kế của công ty Húc Minh được truyền khai, không ít người quen biết với Địch Lão Gia Tử đều chạy tới chúc mừng ông. Địch Lão Gia Tử thật là đắc ý cùng với vui vẻ. Đó không phải sao, thiếu phu nhân của Địch gia ta, có thể đơn giản sao? Sao có thể so với mấy người phàm phu tục tử này đó không mang theo đầu óc chứ? Cách chương.